Thiệu Qua biểu tình tự nhiên, thuận miệng hỏi. Thứ gì? Thuốc bôi trơn và thuốc hạ sốt. Thân Giác nói, editor làm nhà làm nhảm. Ai bảo cuộc sống đại học rảnh rỗi ngày học đêm pay lắc đâu, ai bảo uhu cách chương.